Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Sứ giả. Dưới: Oán thầm quy oán thầm. Tiệc rượu vẫn là muốn ăn. Bữa ăn chính bầu không khí vẫn tính hòa hợp. Tứ Vương Tử không có nói tới quảng. Hắn cũng không liền nói thêm cái gì. Làm Vương Tử dặn dò hầu gái thay đổi sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt lúc. Vơ lơ thăm dò tính đề đạo. Điện hạ, căn cứ dĩ vãng lệ thường. Hôm nay hẳn là giao hàng quạng quãng ngày. Nhưng ta cũng không có ở bến tàu chồng chàng xem đến bất kỳ quãng. Lô Răng buông ra trong tay mộc. Gôn nhỏ, gật gù, rất bất hạnh. Hồi trước Bắc Pha quáng động phát sinh lún. Một tháng qua ta người đều ở cố gắng khôi phục sinh sản. Nhưng mà sụp xuống nơi đá vụn vẫn chưa dọn dẹp hoàn tất. Theo đà tiến này, khu mỏ quặng khởi công chỉ sợ muốn kéo dài tới sang năm. Lún, Vơ Lơ sực sốt chốc lát. Thật trùng hợp, nhưng hắn rất nhanh nhận ra rằng đối phương không cần thiết lừa gạt mình. Bằng không đi Bắc Pha chuyển một lần liền rõ ràng. Vùng như thế rõ ràng nói dối bằng là đang đánh mình mặt. Vậy, trước kia 2 tháng, không nhiều lắm, theo lệ thường, như vậy điểm tảng đá không nuôi nổi ta lĩnh dân. Lô Răng ở lệ thường một từ trên nhấn mạnh, đại sứ tiên sinh, ngươi hẳn còn nhớ 2 năm trước tà ma chi nguyệt chứ? Vơ Lơ đương nhiên nhớ kỹ. Kéo dài 4 tháng lâu cực lạnh để biên cương trấn gần 2/10 nhân dân chết đói. Nguyên nhân chính là ở thị chính quan Forerunner lòng tham không đáy. Trong quý tộc bộ cũng không phải là không có thanh âm phản đối. Thậm chí có người muốn cầu sau đó xử phạt Forerunner. Nhưng cuối cùng này khởi sự kiện sống chết mặc bay. Chỉ bởi vì hắn là công tước thứ nữ trượng phu. Hiện tại bị Vương Tử nhắc lên việc này. Vơ Lơ trong lòng bay lên cảm giác không ổn. Lần này càng nát, Lô Răng than thở, nếu như theo trước phương thức giao hàng, e sợ chỉ có thể đổi đến 2 tháng số lượng tiểu mạch. Ta nhân dân sống không qua mùa đông, tiên sinh, quá khứ mậu dịch phương thức nhất định phải bãi bỏ. Vơ Lơ há miệng, nhưng lại không biết nên làm gì phản bác. Hắn cũng không phải chuyên nghiệp nhà ngoại giao. Đối mặt như đầy đủ lý do, hắn thật sự tìm không ra vấn đề, không thể làm gì khác hơn là trước kéo dài đạo. Điện hạ, ta đối với chuyện này biểu thị tiếc nuối, lần này chắc chắn sẽ không nặng hơn diễn trước bi kịch. Ta sẽ để Lục Gia cộng đồng cho mượn 1 tháng lương thực. Ngài con dân có thể chờ tới năm khôi phục sinh sản sau chậm rãi bồi hoàn. Ta bán cho Liễu Diệp, Trấn. Có thể không lấy cái gì chậm rãi bồi hoàn. Thế nhưng, không có cái gì tốt nhưng mà. Lô Răng ngắt lời nói, bọn hắn nguyện ý dùng kim long tới mua tảng đá. Đồng thời theo giá thị trường bán ra tiểu mạch, format, bánh mì, mật, phàm là có thể sử dụng kim long mua được. Bọn hắn đều bán, lùi một bước nói, đại sứ tiên sinh, coi như người nguyện ý cho mượn 1 tháng lương thực. Còn lại 5 nhà cũng sẽ nhận đồng quyết định của ngươi sao? Theo ta được biết, Ryan công tước không phải là như vậy dễ dàng đạt thành hiệp nghị người. Vơ Lơ trầm mặc, Tứ Vương Tử nói tới không một chút sai. Chẳng những là còn lại 5 nhà, hắn thậm chí ngay cả cha của chính mình đều không nắm thuyết phục. Muốn duy trì lũng đoạn quyền, nhất định phải sửa chữa giao dịch phương án. Nhưng hắn một mực không có giải quyết dứt khoát quyền lợi. Nói là đại sứ, kỳ thật chẳng qua là ống loa. Có lẽ công tước căn bản không hy vọng có người một mình cùng biên cương trấn đạt thành bất kỳ hiệp. Nghĩ chứ, mặc kệ đối tượng là trước lãnh chúa vẫn là tứ vương tử. Cho nên hắn mới hàng năm mỗi quý đều sai khiến người khác nhau tuyển. Hơn nữa những người này trước giờ đều sẽ không là trong gia tộc người cầm quyền. Mặc kệ kết quả làm sao, hắn dù sao cũng phải thử một lần. Nghĩ đến đây, Vơ Lơ quán ra cuối cùng lá bài tẩy. 3/10, hắn duỗi ra 3 đầu ngón tay. cứ điểm dùng thấp hơn giá thị trường 3/10 giá cả thu mua quặng cùng đá quý nguyên thạch. Ta nghĩ cái giá này nên so Liễu Diệp Trấn mở đến càng cao hơn. Điện hạ, Lô Răng buông tay đạo, quả thật càng cao hơn, nhưng vẫn là vấn đề cũ. Lời của ngươi nói có thể trở thành là Lục gia nhất trí quyết định. Ta ngày mai liền khởi hành về trường cả yếu tác, đạt thành hiệp nghị sau, ta sẽ dẫn mới khế ước mà tới. Nhưng ta nhân dân đợi không được lâu như vậy. Ngươi hẳn phải biết, giữa quý tộc muốn đạt thành nhất trí, thông thường là rất phí thời gian. Điện hạ, cùng cứ điểm hợp tác đối với ngài cùng ngài con dân mà nói đều là lựa chọn tốt hơn. Liễu Diệp Trấn quá xa, tuy rằng tới đó cũng có thể tránh né tà ma chi nguyệt. Nói đến chỗ này, Perler cảm thấy cuống họng có chút phát khô. Nhưng trên đường dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Trời ạ, thần linh ở trên, ta rốt cuộc đang làm gì? Hắn ngực bang bang nhảy lên. Ta đây là đang đe dọa một vị vương tử. Ha ha ha ha, ngoài ý muốn, Lô Răng không có nổi trận lôi đình, mà là cười to lên. Đại sứ tiên sinh, ngươi dường như tính sai một chút việc. Ta có thể chưa hề nghĩ tới muốn đi Liễu Diệp Trấn. Ý của ngài phải, đương nhiên, ta cũng không có ý định đi trường cả yếu tác. Lô Răng một mặt cân nhắc nhìn chăm chú đại sứ. Ta cũng không đi đâu cả. Vờ lờ nhất thời hoài nghi lỗ tai của chính mình có hay không nghe lầm. Cũng may vương tử không để quỷ dị này trầm mặc tiếp tục kéo dài. Hắn tiếp theo giải thích. Mùa đông này, ta hội vẫn chờ ở biên cương trấn. Biên cương trấn sắp trở thành Grey Castle vương quốc mới đường biên giới. Đừng kinh ngạc như vậy. Bằng hữu của ta, này không phải ở nói chuyện nhảm nhí. Sau đó ta có thể dẫn ngươi đi tham quan mới xây dựng tường thành. Ngay ở Bắc Pha Sơn bên chân. Thành, tường, đối với, liên tiếp Bắc Pha cùng Xích Thủy Hà, cao 12 thước, rộng 4 thước thạch thế tường thành. Có cái này, chúng ta liền có thể ở biên cương trấn đánh tan tà thú. Perler cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Trên một mùa đại sứ trở lại lúc có thể không nói cái gì tường thành. Không đúng, khi đó biên cương trấn lãnh chúa hay là muốn nhét người. Làm sao có khả năng sẽ đem có hạn nhân thủ phái đi xây cái này? Nói cách khác, tứ vương tử vừa tới nơi này liền bắt đầu tu tường thành. Cho dù như vậy, đến hiện tại cũng mới 3 tháng mà thôi. Nhanh như vậy có thể tu ra món đồ gì tới? Chờ chút, điện hạ mới vừa nói cái gì tới? Cao 12 thước, rộng 4 thước, còn muốn liên tiếp Bắc Pha cùng Xích Thủy Hà. Perler đáy lòng tính toán, như vậy quy mô tường thành không con số 5 là không thể hoàn thành. Đầu tiên hắn liền không nhiều như vậy thợ đá đi thiết ma thạch liêu. Biên cương trấn không phải là Grey Castle, cư trú ở này người phần lớn chỉ biết bán cu li mà thôi. Còn chưa chờ hắn tiêu hóa xong tin tức này, Lô Răng câu nói tiếp theo đồng dạng để hắn chấn kinh cực kỳ. Cho tới quặng tiêu thụ, từ sang năm bắt đầu, ta nguyện ý đem giá cả hạ thấp đến 5/10. Tiên sinh, nhưng không phải toàn bộ bán cho trường ca yếu tác, bởi vì các người không nhất định hội cần nhiều như vậy quặng. Ta nghĩ so với lợi nhuận rẻ tiền quặng thô, các người hội càng xem trọng với hơn một chút kim loại thành phẩm. So như sẻng, sẻng sắt các loại. Nói tới đây hắn dừng lại chốc lát, tựa hồ đang các loại Perler lý giải trong lời của hắn hàm nghĩa. Cho tới đá quý nguyên thạch, thì lại hội lấy bán đấu giá hình thức, do ra giá cao nhất thương nhân mua. Tuy rằng ta cũng rất muốn các loại đá quý cắt thật sau lại mua giá tiền tốt. Nhưng rất đáng tiếc hiện nay biên cương trấn cũng không có năng lực như vậy. Vậy ngươi liền có mấy cái tháng xây ra một tòa tường thành năng lực sao? Perler dưới đáy lòng giống to. Hơn nữa không cần nhiều như vậy quặng là có ý gì? Chỉ là một năm mới 1.000 viên kim long sản xuất. Coi như sản lượng hội tăng cao. Chết no cũng tăng gấp đôi đi. 2000 viên kim long cứ điểm liền ăn không vào. Không khỏi quá ngông cuồng. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, tận lực duy trì chính mình cuối cùng lễ nghi. Ngài nói những này ta đều nhớ rồi. Điện hạ, ta sau khi trở về sẽ lập tức cùng Lục gia hiệp thương. Chỉ là, ngài nói tường thành, ta muốn đi xem. Đương nhiên, Lorang cười cợt, chẳng qua không cần quá đuổi. Hưởng thụ xong những này vương đô phong vị bánh ngọt lại xuất phát cũng không muộn. Đúng không? Đại sứ tiên sinh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.